Lúc trước khi Nhạc Vũ đăng ngôi thiên đế, từng tụ tập mấy ước binh tướng thanh thế vô cùng lừng lẫy, mà lúc này thanh thế của những tiên tu còn hơn như vậy, ở trong hồn niệm cảm ứng của hậu thổ đã đạt tới gần 5 ước người. Tề tụ tinh hoa của xiển tiệt nhị giáo, còn có một bộ phận môn sinh Tây Phương giáo hỗn hợp bên trong, đều bị ngăn cản bên ngoài tòa Chu Thiên Thần Sát Đại Trận, tuy không thể tiến vào nhưng cũng tăng thêm áp lực cho Trung ương Thiên Đình. Thậm chí không chỉ riêng Diệu Pháp Đại La Thiên bị bao vây, dù là ở Ngũ Nhạc cũng bị vô số tiên tu bao vây chặt chẽ. Có tam giáo môn sinh, có thượng cổ mãnh thú, có tán tu chư phương, hoặc kết trận hoặc tự mình vây công quân đội hoặc vùng quản hạt lệ thuộc thiên đình. Cơ hồ mỗi khi tấn công lại làm Diệu Pháp Đại La Thiên chấn động một trận, vô số cự lực mạnh mẽ không ngừng đập vào trận cơ. 365 mặt trận kỳ Chu Thiên Thần Sát cũng không ngừng lay động. Nếu không phải có nàng hỗ trợ trấn áp tại đây, tòa đại trận nổi danh từ thời khai thiên tích địa này đã bị phá vỡ từ lâu. Nhưng nếu tình hình như vậy còn kéo dài, thiên đình sẽ có thể chống đỡ được tới lúc nào? Toàn bộ binh tướng trong thiên đình đều do vị tiểu đệ kia của nàng dùng thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối tụ hợp. Căn cơ còn chưa ổn, nhưng hiện tại bởi vì sự có mặt của nàng trấn thủ tại đây, lại e ngại bị tam giáo truy sát, lại bị thiên thư câu hồn nếu bội phản nên đành nỗ lực duy trì chống đỡ tòa đại trận hiện tại. Nhưng nếu gặp phải lúc gian nan thực sự cũng thật khó thể bảo toàn lòng người thất lạc, bó tay quy hàng. Tòa Chu Thiên Thần Sát đại trận này cho dù tinh diệu thế nào nếu không người chủ trì lại có tác dụng gì đây? Chẳng lẽ Nguyên Hoàng Thiên Đình vừa xây dựng không lâu lại phải sụp đổ? Thoáng trầm ngâm, hậu thổ lại nhìn ra vân không phương xa. Giờ phút này tuy thế địch mạnh mẽ nhưng vô luận là những vị đại la kim tiên hay hỗn độn chuẩn thánh đều không nằm trong mắt nàng. Chân chính làm cho nàng phải để ý chỉ có hai người. Một là người đang đứng trên vân không ngoài ước vạn dặm nhìn xuống nơi đây, mơ hồ có khả năng như khống áp thiên địa. Bên trong tinh không có 9 thanh kiếm khí đang không ngừng xoay chuyển quanh người, huyễn hóa thành hàng ngàn vạn kiếm ảnh liên tục công kích, chiến đấu không ngớt. Chu Tiên Tứ Kiếm, Ngũ Hành Tuyệt Kiếm, Hồng Mông kiếm khí cơ hồ mỗi một lần va chạm đều gợi ra tinh tượng dị biến. Chu Tiên Tứ Kiếm dù sao cũng tốt hơn, đã đem Ngũ Hành kiếm trận áp bách không ngừng. Dù có được nàng cùng hai cỗ hóa thân của Nhạc Vũ, còn có được Ngũ Đế chủ trì nhưng cũng thật khó thể vãn hồi thế bại. Tòa đại trận trong tính toán của Nhạc Vũ có thể lực kháng thánh nhân, nhưng bị hai người kia áp chế cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Nguyên Thủy, Thông Thiên, hậu thổ khe khẽ thở dài. Hai vị sư huynh này rốt cục vẫn đảo về hướng Hồng Quân. Dù chưa cùng Thái Thanh trực tiếp trở mặt, nhưng lại đem thiên đình cưỡng bức tới mức sắp giải thể. Công đức chứng đạo mặc dù không bằng nàng, nhưng hơn 10 vạn năm tu hành dù sao nàng cũng không sánh được. Đối với khả năng thao tác lực lượng bổn nguyên thiên địa xa xa vượt qua nàng, nếu không phải trước khi Nhạc Vũ rời đi đã đem hỗn độn đạo điển lưu lại, trước mắt nàng căn bản không có tư cách đối kháng với hai người kia, càng không có nửa phần lực lượng đánh trả. Nghĩ tới đây, mày Liễu không khỏi nhíu lại, hiện lên vài phần sầu ý. Nếu không phá vỡ được cục diện, khả năng thiên đình tan vỡ chỉ là chuyện trong sớm muộn mà thôi. Ngay khi trong lòng hỗn loạn, hậu thổ bỗng dưng ngẩn ra, cũng không di chuyển ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu qua thời không trùng điệp nhìn vào hư không thế giới. Có thể thấy được thiên địa lực lượng bỗng nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà vũ trụ chư giới cũng chịu lan đến, dần dần thu liễm lại. Lại quan sát bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, quả nhiên vô luận là Chu Thiên Thần Sát Đại Trận hay Đạo Pháp Thần Thông của tiên tu đều chịu ảnh hưởng, hoặc tăng cường hoặc suy yếu, chuyển biến không đồng nhất, khác hẳn nhau. Chuyển biến này đến từ Hồng Mông Hải. Trong mắt hậu thổ lập tức hiện lên tia sáng, hòa lẫn vài phần vui mừng. Bên trong Hồng Mông Hải không còn ai khác, vô luận trong lúc này sinh ra chuyện gì hay gặp tình hình gì, ít nhất còn có thể biết được giờ phút này Nhạc Vũ vẫn còn bình yên vô sự. Tất cả những chuyển biến kia đều vì Nhạc Vũ mà phát sinh ra. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt hậu thổ chợt biến thành ảm đạm cười khổ. Có thể biết được hiện tại Nhạc Vũ vẫn bình yên thì thế nào đây? Không thể phá phong. ấn rời khỏi Hồng Mông Hải vẫn là vô dụng. Trong nháy mắt đã qua 60 năm thời gian. Trong lòng vừa dâng lên chút hy vọng, cơ hồ lập tức bị dội tắt. Trong lòng Hậu Thổ lại dâng lên cảm giác ngưng trọng. Nàng biết được Nhạc Vũ bình yên, chỉ sợ không những không phải việc vui mà còn là nguyên nhân mang đến tai họa. Chỉ thoáng suy diễn, Hậu Thổ đưa tay khẽ vẫy lấy ra Minh Thư, khẽ cắn môi, lại nhìn lên hai người Nguyên Thủy Thông Thiên, tâm tình chợt biến thành khổ sáp. Dùng lực lượng Minh Thư có thể đổi lại khả năng làm hai vị thánh nhân cùng nàng đều rơi khỏi thánh nhân vị. Nhưng khả năng uy hiếp của bảo bối này thật sự không thực dụng. Một trận chiến này quả nhiên khó tránh. Vũ đệ a Vũ đệ, trước kia ngươi vì cứu ta nên suýt mất cả tính mạng. Hiện nay Hậu Thổ cũng không tiếc thân này vì ngươi ngăn gió che mưa. Ngay khi trong lòng nàng dần dần dấy lên ý kiên quyết, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm, xin Hậu Thổ thánh nhân nghĩ kỹ lại. Luân hồi minh điển nếu không cần thiết không nên dùng tới. Có thánh nhân ở đây, thiên đình còn có thể chống đỡ. Nếu thánh nhân đi vắng, chúng ta sẽ lập tức gặp phải tai họa ngập đầu. Hậu Thổ không cần quay đầu nhìn lại cũng biết đó là Tử Vân đạo nhân. Nhưng nàng vẫn chưa nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Tử Vân thấy thế không khỏi cau mày, bước tới bên cạnh Hậu Thổ cũng đưa mắt nhìn ra ngoài vạn ước dặm. Hiện giờ bệ hạ đã có tin tức, nhất định sẽ khiến chư thánh kiêng kỵ. Hơn phân nửa sẽ tập trung dốc sức hủy căn cơ của bệ hạ trước khi hắn thoát khốn. Thái Thanh thánh nhân nhất định cũng sẽ tranh thủ trước khi thiên đình bị tan vỡ mà độ kiếp. Trận chiến này thực sự khó tránh. Chúng ta cũng khó thể tránh thoát kết quả bị diệt vong. Ngữ khí vô cùng ngưng trọng, khiến những người trên quan tinh thai đều ngưng trọng, trong lòng trầm xuống. Thái Thanh muốn chứng tam thi, như vậy trước khi độ kiếp, phải phá vỡ Chu Thiên Thần Sát đại trận để tiêu trừ lực lượng giúp đỡ là chuyện có thể suy đoán được. Với thủ đoạn của Hồng Quân, cùng nhân quả giữa hắn cùng Nhạc Vũ thật sự nghĩ không ra vị thánh nhân kia lại có lý do gì mà phải hạ thủ lưu tình. Nhưng tiếp theo Tử Vân lại khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bên trên âm dương trận đồ trên cao. Nhưng chúng ta cũng không nên nản lòng quá mức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, Kim Liên Chi Biến. Nghe được lời nói, sắc mặt mọi người trên quan tinh thai cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong đó chỉ có Liễu Nguyệt Như cùng Ngọc Lăng Tiêu thoáng thả lỏng một chút mà thôi. Tử Vân đạo nhân trí kế hơn người, bố cục mưu tính cơ hồ có thể kề vai cùng thánh nhân. Nhạc Vũ có thể trong mấy trăm năm ngắn ngủi liền lấy được xu thế kháng thủ với chư vị thánh nhân, ít nhiều nhờ sự trợ giúp của vị đệ tử chân truyền Hồng Vân nhất mạch này. Lời nói vừa rồi cùng cách phân tích tình thế đã vô cùng thấu đáo. Mà giờ khắc này mọi người có mặt ai không có trí tuệ thâm sâu như biển lớn. Việc người khác có thể nghĩ đến, ở trong mắt mọi người cũng đều hiểu thật rõ ràng. Thật sự không nuôi bao nhiêu chờ mong với câu nói theo sau của Tử Vân. Tử Vân cũng có điều cảm thấy, bất đắc dĩ cười, lại như có suy nghĩ gì, nói: mặc dù ta thật khó hiểu vì sao vị đệ tử kia của ta nhất định phải thừa dịp bản thân mình đang lúc thịnh vượng mà lại bỏ hết cơ nghiệp thiên đình mạo hiểm đi vào Hồng Mông Hải. Nhưng nghĩ tới nhất định phải có duyên cớ. Về tình hình hôm nay, nếu chúng ta có thể dự kiến đến biến hóa tiếp theo sau, thiên đình bị sụp đổ, chẳng lẽ bệ hạ ở trong Hồng Mông Hải lại không hề hay biết được. Xin hỏi chư vị, lấy tính tình của Vũ Nhi, sẽ làm ra được việc vứt bỏ thân hữu của mình hay sao? Tâm tình của Hậu Thổ vốn đang trầm trọng u uất, cho tới lúc này tinh thần chợt chấn động. Câu nói cuối cùng của Tử Vân có thể giống như vén mây nhìn thấy rõ mặt trời, làm nỗi lo lắng trong lòng nàng lập tức tán đi gần phân nửa. Vũ đệ của nàng tuy tính nết xưa nay thích mạo hiểm, nhưng phần lớn là bị ép buộc mới đi làm. Kỳ thật bản thân tính toán có thể nói vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Trước khi trong Hồng Mông Hải gợi ra dị biến chấn động hồng hoang, làm sao không đoán trước được tình hình biến hóa bên ngoài ngoại giới. Trong lòng hơi ổn định, đem biến số này gia nhập vào, lại tiếp tục suy diễn, quả nhiên là mây tan vụ tán. Dù tình hình vẫn cực kỳ hung hiểm, nhưng không đến nỗi như trước kia không nhìn ra được chút hy vọng nào. Trong mắt mấy người Liễu Nguyệt Như cũng lóe lên tia sáng, nghĩ ra được điểm mấu chốt bên trong. Nếu nói như vậy, vài vị thánh nhân chỉ sợ cũng chưa chắc không có nửa phần kiêng kỵ. Khổng Dật thở nhẹ một hơi, cũng cảm thấy tâm tình bỗng nhiên thoải mái thêm một chút. Tuy biết rõ uy hiếp của Nguyên Thủy Thông Thiên ở gần trước mắt nhưng không đến nỗi nghẹt thở tuyệt vọng như lúc ban đầu. Trước đó dù sớm có quyết định phải liều thân vẫn tại đây cũng không cô phụ tình nghĩa lúc trước với Nhạc Vũ. Nhưng nếu đến cuối cùng có thể bình yên vượt qua thì không còn gì tốt hơn. Mày kiếm của Ngọc Lăng Tiêu khẽ cau lại, tuy bệ hạ chắc chắn có chuẩn bị ở sau, có thể thủ hộ thiên đình bình yên. Nhưng chúng ta cũng không thể mãi ngồi chờ chết, cần phải tìm phương pháp phá cục tự cứu mới xong. Chính là đạo lý này. Liễu Nguyệt Như cũng gật nhẹ đầu, đúng như lời sư tổ đã nói, bó tay sầu não cũng không phải thượng sách. Hiện giờ đệ tử lo lắng nhất chính là sĩ khí, cứ đê mê như vậy chỉ sợ đại biến sắp tới. Nói đến đây ngay cả hậu thổ cũng cau mày, trong mắt buồn rầu nhìn xuống Quan Tinh Thai. Thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên đình tổng cộng có gần ước người, nhưng trước mắt đâu chỉ mất sĩ khí mà thôi, hoàn toàn có thể nói là không còn chút sĩ khí. Nếu không nghĩ biện pháp, đến khi thật sự xảy ra đại biến muốn hối hận cũng đã muộn. Còn đang nói chuyện, ngay Vân Không phụ cận bỗng dưng truyền ra tiếng nổ vang. Mọi người không hề có chút vẻ ngoài ý muốn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy hư không xé rách, một nữ tử từ trong bước ra ngoài. Chính là Chiến Tuyết, thân thể mặc huyết giáp, ba đôi huyết rực duỗi rộng ngoài 10 vạn dặm, bao phủ bầu trời. Khí tức của nàng lạnh thấu xương, cả người nhiễm đầy huyết tinh sát khí làm cho người ta cảm giác như sát thần, nhưng trên người nàng đầy vết thương. Ba đôi huyết rực đã nhanh chóng thu hồi, gương mặt không chút thay đổi đi thẳng lên Quan Tinh Thai. Hậu thổ thấy thế trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhìn qua Chiến Tuyết lại nhìn Liễu Nguyệt Như. Cuối cùng nàng khẽ lắc đầu, chấn thế tam tháp là sở chung của thế giới này. Ngay cả Hồng Quân Thánh Nhân cũng không động được, kỳ thật không cần phí nhiều tinh lực đi chấn thủ. Hai người các ngươi cần gì lưu ý đến như thế? Mỗi lần đi đều bị thương mà quay về, tội gì làm vậy? Nghe được câu nói cuối cùng, vẻ mặt Chiến Tuyết khẽ động, có chút phản ứng lạnh lùng nhìn qua hậu thổ nói. Tam tháp chính do sư vinh sở lập, thiên đế uy nghiêm há cho phép nửa phần mạo phạm. Ta là Câu Trần đại đế, nắm giữ sát phạt chiến tranh khắp thế gian, tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn trấn thế tam tháp, thay mặt sư vinh thảo phạt những kẻ không theo quy tắc. Liễu Nguyệt Như cũng cười không trả lời, phảng phất như không hề để ý tới. Khổng Dật khẽ lắc đầu, linh nhãn không tự chủ được nhìn qua phương hướng trấn thế tam tháp. Chỉ thấy bên ngoài ba tòa cự tháp, lúc này lại có vô số thi hài của thượng cổ yêu loại, có cả tiên tu nổi tiếng, ngàn vạn thi hài phơi thây khắp nơi. Thế nhưng lúc này đều bị đại trận bên dưới chấn thế tam tháp hấp thu toàn bộ tinh hoa tăng cường phong ấn bên dưới thân tháp. Nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ tới việc thời thượng cổ. Ngay cả Khổng Dật dù từng có hung danh hiển hách cũng không nhịn được âm thầm dùng mình. Chấn ma, chấn yêu, chấn tiên ba tòa thông thiên tháp cũng không có thánh nhân ra tay, tam giáo cũng chưa từng tham dự, nhưng vẫn đưa tới vô số yêu tu mãnh thú, thiên ma tiên tu đồng loạt vây công. Nhưng những ngày qua đều bị Chiến Tuyết cùng vị tân nhậm Nam Cực Trường Sinh đại đế Liễu Nguyệt Như liên thủ giết chóc, thi cốt vô tồn. Hơn 10 năm tích lũy, bên dưới chấn thế tam tháp đã mai táng gần ước sinh linh, thủ đoạn hung ác tuyệt lệ, ngay cả Khổng Dật cũng phải than thở không bằng, trải qua ác chiến không bằng một phần của hai nữ tử. Dù thánh nhân còn chưa trực tiếp ra tay với tam tháp, nhưng đối với hai nữ tử này vẫn liên tục mưu tính, tình hình một lần so với một lần càng thêm hung hiểm, một lần so với một lần càng thêm kinh tâm. Cũng không ngờ hai nữ tử kiều nhược lại vẫn chống đỡ được cho tới bây giờ. Chiến Tuyết thì không nói tới, đã biết bản thân nàng vốn cực kỳ cường hãn, nhưng Liễu Nguyệt Như nhìn qua bình thường thật dịu dàng nhu nhược, luôn cười nhẹ ôn hòa, nhưng có một đêm đã tự tay giết sạch 100 vạn tiên tu. Khi nhúng tay giết người, đã hoàn toàn nhiễm đầy phong phạm của sư tôn nàng, hoàn toàn không hề dao động dù chỉ một lần trước mắt. Hậu thổ cũng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi có chết cũng không liên quan gì tới ta. Nhưng ngũ hành kiếm trận không thể sơ suất. Nói dứt lời cũng không tiếp tục để ý tới Chiến Tuyết, Nhưng ngay sau đó ánh mắt hậu thổ bỗng nhiên nhìn chằm chằm lên trên hai cỗ hóa thân của Nhạc Vũ đang ngồi trên âm dương bát quái trận đồ. Mọi người còn đang khó hiểu, sau một lát mới nhận ra tình hình khác thường. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lý Đào cùng đảo cực đang hội tụ thật nhiều kim quang. Chỉ hơn 10 lần hô hấp, liền ngưng tụ ra một đóa kim liên. Tổng cộng 11 phiến liên hoa, 11 lá liên hoa. Chỉ trong nháy mắt ngay khi mọi người đều nghĩ biến hóa sẽ ngưng hẳn, lại chỉ thấy có một cánh hoa đang dần dần ngưng tụ thành hình, vừa lúc 12 cánh, vô cùng chói sáng, mặc dù có đại trận áp chế nhưng vẫn chói lọi rực rỡ. Đồng tử trong mắt mọi người co rút lại, mà Khổng Giật không khống chế được kêu lên. Lại là thập nhị phẩm kim liên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413. Duy Ngã Độc Tôn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định cùng vài phần hoảng sợ. Tích lũy công đức tới thập nhất phẩm có thể trở thành phúc đức kim tiên. Không nhiễm nghiệt lực, không dính sát kiếp, cơ hồ chẳng khác gì thánh nhân. Mà tích lũy được thập nhị phẩm đã có thể mượn công đức lực trực tiếp bước lên thánh nhân đỉnh phong. Trên thế gian này người có được công đức như vậy chỉ có được hai người mà thôi. Nữ oa sáng tạo nhân tộc cùng bổ thiên, hậu thổ mở luân hồi địa phủ, còn lại như tam thanh thánh nhân, phương Tây nhị thánh mặc dù đều nhờ công đức thành thánh hoặc mượn dùng lập ra thiên địa đại giáo, hay lập ra hoành nguyện đại thể, kỳ thật đều vì muốn chân chính thành tựu thập nhị phẩm kim liên. Chẳng hạn như Nhạc Vũ cơ hồ có được thủ đoạn thần thông so với thánh nhân, cùng vô thượng mệnh cách, nguyên hoàng thượng đế vị, thậm chí có thể không cần hồng mông tử khí cũng có thể nhờ công đức chứng đạo, thân đăng thánh vị, vô lượng công đức. Nguyên lai như thế, ánh mắt Tử Vân đạo nhân sáng ngời, lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó ánh mắt di chuyển nhìn lên Lý Đào cùng đảo cực. Nếu như hắn đoán không lầm, hai cổ thân ngoại hóa thân của Nhạc Vũ nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Mọi người còn lại cũng không cần Tử Vân đạo nhân nhắc nhở đều đưa mắt nhìn về phía hai thân ảnh trên âm dương trận đồ. Ngay sau đó chỉ thấy pháp lực khí tức của hai người kia chợt tăng thêm. Vốn trong mơ hồ đem những thái thượng kim tiên nơi này toàn bộ áp chế. Nhưng sau một lát không ngờ lại khai thông bổn nguyên, lại có xu thế có thể đối kháng cùng hậu thổ. Mọi người trên quan tinh thai không khỏi nhìn nhau, lúc này đã rõ ràng hiểu được. Trong ánh mắt mọi người hiện lên vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đến cuối cùng Tử Vân vang lên một tiếng tán thưởng làm mọi người bừng tỉnh. Công đức gia trì, quả nhiên đã là thánh nhân thân thể. Trước đó thực lực của hai cổ hóa thân này đồng dạng có thể so sánh được với thánh nhân. Nhưng khi bản thể đi vào hỗn độn hải, lập tức bị ngã xuống cảnh giới. Thần thông pháp lực tuy đều bất phàm nhưng chỉ đạt tới thái thượng đỉnh phong. Mà giờ khắc này cả Lý Đào lẫn đạo cực không chỉ khôi phục lại như lúc toàn thịnh, đối với khả năng nắm giữ lực lượng bổn nguyên thậm chí còn hơn lúc Nhạc Vũ ở nơi này. Ngọc Lăng Tiêu cũng gật nhẹ đầu, sắc mặt như băng xương, nhưng ít nhiều lại có vài phần nhẹ nhõm. Đây là Vũ Nhi chuẩn bị hậu chiêu sao? Nếu như vậy thật có đủ khả năng cùng mấy vị thánh nhân kia đánh một trận chiến. Lời còn chưa dứt, liền thấy hai người trên âm dương trận đồ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe thần quang như điện. Lý Đào ngồi phía đông bỗng nhiên mở miệng quát một tiếng, dao động lòng người khiến cả thiên cảnh đều lay chuyển. Ta trưởng âm, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Vì vậy âm đến trước dương, làm căn cơ nhân thế, thiên địa chí lý. Vừa nói xong, hắc sắc âm ngư dưới chân lập tức mở ra hắc ảnh bàng bạc tràn ngập hư không. Chỉ trong nháy mắt đã đem cả diệu pháp đại la thiên bao phủ bên trong, thậm chí lan tràn xuống dưới phàm gian. 33 thiên cảnh, trụ trời ngũ nhà, chấn thế tam tháp, cửu u địa phủ, toàn bộ đều chuyển sang thế giới của bóng tối. Thiên địa không chút ánh sáng, nhật nguyệt tinh tú lu mờ. Chỉ một lát sau đạo cực chân nhân cũng quát lên một tiếng, thanh truyền cửu tiêu. Ta trưởng dương, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm bão dương, trùng khí vi hòa. Hỗn độn làm đạo, thái cực thành một, thiên địa thành hai, vạn vật là ba. Vì vậy dương trở thành ban ngày của nhân thế. Theo thanh âm vang lên, bạch sắc dương ngư đồng dạng bạo phóng quang hoa. bao phủ cả thế giới, khiến toàn bộ tinh tú càng chói lọi, nhật nguyệt hư không tỏa sáng ngời. Lý Đào cùng Đạo Cực, một người chỉ địa, một chỉ thiên, trong miệng đồng thời hô, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tám tự chân ngôn vừa xuất, ngay lập tức thiên địa biến sắc, vô số quang hà chiếu xuống. Ngọc Lăng Tiêu cùng Tử Vân bọn họ không khỏi chấn động, mọi người đều đang ở trung tâm đại trận. Giờ phút này cảm ứng đối với sự thay đổi khí cơ của 33 thiên cảnh linh mẫn nhất. Họ chỉ cảm thấy cả chu thiên thần sát đại trận từ trong ra ngoài đang bằng tốc độ kinh người tăng cường kiên cố. Giờ phút này còn chưa xuất hiện dấu hiệu, nhưng sau khi quá trình hoàn thành, uy lực của tòa đại trận này phải gia tăng ngoài gấp 2 lần. Lúc này hậu thổ cũng mỉm cười, đưa tay chộp tới hư không phía trước. Khi dừng lại trong tay đã hiện ra một chương đạo phù, khiến mọi người đều đưa mắt nhìn chăm chú. Tử Vân đạo nhân chỉ liếc mắt liền hiểu ra, bật cười hỏi, chính là Nguyên Thủy Thông Thiên. Đúng là phù chiếu của Nguyên Thủy. Hậu thổ dùng thần niệm thoáng đọc một lúc, gương mặt lộ vẻ cười lạnh, muốn chúng ta bó tay chịu trói, hứa hẹn lưu một đường sinh cơ, nếu không nhất định không lưu tình, tàn sát tuyệt trên dưới thiên đình, quả nhiên là trâng cháo. Bàn tay ngọc bỗng dưng nắm chặt lại, ngay lập tức khiến chương đạo phù hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo tử sắc khí trụ từ trên quan tinh thai bay lên. Bên trong khí trụ hiện ra một cự đỉnh, 10 đầu cự long 18 chảo đang xoay quanh, chỉ trong trước mắt đã đem vẻ âm mai bao phủ bầu trời xua tan biến mất. Hậu thổ thấy thế không khỏi mỉm cười, đỉnh khí đã hiện, chính là dấu hiệu thiên địa danh vị của Nhạc Vũ đã hoàn toàn củng cố. Nhạc Vũ rời đi, tan biến bên trong Hồng Mông Hải, thiên đình chịu đựng 10 năm vây khốn. Vô thượng mệnh cách cùng Nguyên Hoàng Thượng Đế vị chẳng những chưa từng dao động, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Tình hình như vậy vừa lúc là câu trả lời tốt nhất với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Lại nhìn ra phía trước, Lý Đào cùng Đạo Cực vẫn một người chỉ thiên một chỉ địa, giữ nguyên pháp tướng duy ngã độc tôn. Nhưng giờ phút này hậu thổ theo bản năng lại cảm giác như vẫn còn thiếu điều gì. Nếu nói Lý Đào là âm, Đạo Cực thành dương, như vậy hẳn còn phải có thêm hỗn độn, cùng Nguyên Hoàng Thượng Đế, vạn đạo chi nguyên. Thế gian chí tôn chân chính vẫn chưa quy vị. Ngay sau đó trong lòng nàng lại dâng lên vài phần lo lắng. Giờ phút này tuy đã tạm hoãn tình hình khẩn cấp, nhưng hồng hoang đại thế vẫn chưa từng nghịch chuyển. Dù Nhạc Vũ đã có chuẩn bị hậu chiêu, nhiều nhất có thể chống đỡ thêm được 3 năm, nhưng sau 3 năm vẫn không tránh hoa sụp đổ. Thật không biết hiện tại tình hình của Nhạc Vũ bên trong Hồng Mông Hải đã ra sao. Hắn có thể trong vòng 3 năm từ trong Hồng Mông Hải thoát khốn hay không? Không phải chỉ riêng ở thiên đình, ở bên ngoài Diệu Pháp Đại La Thiên mấy ức vạn dặm cũng có hai vị thánh nhân đang xa xa quan sát hai luồng thiên địa chi khí. Tuy vẻ mặt khác nhau nhưng trong mắt đều mang dị sắc. Hảo một câu âm ở trước dương, âm làm chân lý, dương làm đại biểu. Phụ âm bão dương, chỉ bằng lời này đạo cơ của vị Nguyên Hoàng Thượng Đế kia chỉ sợ đã vượt hơn chúng ta mất rồi. Thông Thiên giáo chủ than thở một tiếng, trong con ngươi lộ ra vài phần kính phục. Nếu không phải tự mình trải qua thật sự khó mà tưởng tượng, vị Thiên Đình Đại Đế kia chỉ dùng 600 năm đã có vận khí chứng thánh, có lực lượng sóng vai cùng chúng ta. Chắc chắn phải là người có kinh tài tuyệt diễm đệ nhất từ ngày khai thiên tích địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1414, huyết lục cõi trần. Thần sắc Nguyên Thủy thật yên lặng không đưa ra ý kiến, ánh mắt lại dị dạng, thật lâu mới cười lạnh nói, hai cỗ hóa thân, một trưởng âm một trưởng dương, chỉ riêng trung vị không có, đây rõ ràng là kết quả trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Giả tâm muốn thay thế Hồng Quân chính xác đã rõ rành rành, không chút nào che lấp. Nói không chuẩn giờ này khắc này vị Nguyên Hoàng Thượng Đế kia hẳn đã sớm siêu việt sư tôn, trở thành thế gian chí tôn. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy khẽ cau mày, sau đó bật cười nhìn xuống dưới, chắc chắn như thế. Nếu không phải người kia cuối cùng lại mạo hiểm đi vào Hồng Mông Hải, nhất định sẽ trở thành đại địch của sư tôn chúng ta. Chuẩn bị sẵn hậu chiêu như vậy thật tính toán siêu việt. vây khốn diệu pháp Đại La Thiên suốt 10 năm không những chưa từng khiến căn cơ hắn dao động, ngược lại khí vận càng tăng lên, thành tựu đỉnh khí. Lấy xu thế hiện giờ, chỉ sợ càng khó chiếm lĩnh được diệu pháp Đại La Thiên. Dùng linh nhãn nhìn ra xa xa, chỉ thấy bên trong thiên đỉnh vô thượng tử khí bắn lên không trung, hiện ra đỉnh khí thập long, tinh thần tiên quan binh tướng đã khôi phục lại như ban đầu. Cả đại trận cũng dần dần tăng cường, khiến trên dưới thiên đình đột nhiên như được buông lỏng áp lực. Tuy trong ngoài vẫn có gần 5 ước tiên tu vây quanh, điên cuồng tấn công không ngừng, nhưng thật khó làm tổn thương tòa chu thiên thần sát đại trận trước mắt. Vô luận là diệu pháp Đại La Thiên hay cửu tiêu ngũ nhạc, tình thế trước đó còn tràn đầy nguy cơ đã sắp hỏng mất, hiện tại đang dần dần ổn định trở lại, chuyển nguy thành an, thật khó chiếm lĩnh. Chính bởi vì ta và ngươi còn chưa từng động thủ mà thôi. Tuy trí tuệ của người kia không tệ, nhưng có ta và ngươi cùng sư tôn đồng dạng đều là người đam mưu túc trí. Việc hôm nay chẳng phải đã sớm có sở liệu. Khẽ lắc đầu, vẻ mặt Nguyên Thủy cảm khái đem thần niệm truyền ra xa xa. Bên dưới diệu pháp Đại La Thiên, một trong thánh cảnh tứ thiên trong 36 động thiên đứng đầu là Thái Thanh cảnh Đại Xích Thiên. Hồn niệm mênh mông cuồn cuộn vừa mới đến gần liền bị một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ bắn ngược trở về. Cũng có một cỗ lực lượng chí cường chí thánh đang hướng Đại Xích Thiên cưỡng chế tràn tới. Vẻ mặt Nguyên Thủy chợt chuyển sang ảm đạm. Bên chỗ sư vinh quả nhiên đã bắt đầu rồi. Thông Thiên cũng im lặng không nói gì. Sau một lát trên mặt miễn cưỡng lộ ra ý cười. Cần gì như thế? Thái Thanh sư vinh chỉ là cầu nhân được nhân. Ta và ngươi cuối cùng lại chọn lựa như vậy, hiện tại có hối hận lại có ích lợi gì đây? Việc bên kia đã không còn quan hệ gì tới chúng ta. Sớm giải quyết việc tại nơi đây, rời khỏi thế giới này mới là tốt nhất. Kiếm quyết chợt phát, bốn đạo tử kim phù triện từ trong tay áo bay ra, chỉ nháy mắt đã bám lên chu tiên kiếm trận trên không trung. Bốn thanh hồng mông kiếm khí lập tức biến hóa, kiếm thế nổ mạnh, gợi lên đủ loại dị lực bên trong thiên địa, xoay chuyển thật nhanh như gió lốc, bạo tăng gấp bội lần. Cả vân không sấm sét vang rền, đem ngũ hành kiếm khí trực áp chế hơn 3.000 trượng. Ngay sau đó trong tay áo Thông Thiên lại thoát ra một khẩu thanh bình kiếm, cười tự giễu, giáo phái của ta mang danh tiệt, chỉ mong tìm ra một đường sinh cơ, lấy không thể làm có thể, lấy vô hạn làm hữu hạn. Tuy tâm nguyện cuối cùng chưa xong, nhưng cũng chính là đại đạo bổn nguyên của ta. Theo thanh âm vang lên, bốn phía thanh bình kiếm bỗng dưng hiện ra bốn tổ phù văn, đều vô cùng đơn giản lại ẩn chứa cảm giác huyền bí tới cực hạn. Cùng thanh bình kiếm hợp thành một thể, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm hoa từ trên đánh xuống, đâm thẳng lên trên bầu trời thiên đình. Chỉ thấy không trung bỗng dưng chấn động kịch liệt, lấy kiếm quang làm trung tâm. Phạm vi ức vạn giảm toàn bộ sự vật đều bị tiêu hủy thành cho bụi. Giữa không trung diệu pháp Đại La Thiên chợt hiện ra vô số tinh điểm, lại có 12 vị vu thần nhất nhất hiện ra hình thể, hai tay giơ lên cao giống như đang nâng đỡ bầu trời. Tuy đang ở dưới sự chấn áp của thanh bình kiếm, linh lực bảo tuôn nhưng cũng đem vùng quản hạt mấy ức vạn giảm của thiên đình bảo vệ chặt chẽ. Gương mặt Thông Thiên không đổi sắc, nhìn thẳng về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy khẽ thở dài, lời của sư đệ rất đúng, việc nơi đây cũng nên nhanh chóng giải quyết mới phải. Bản cổ phiên trong tay bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành 900 vạn trượng dựng đứng bên trong thế giới thiên cảnh. Kỳ phiên lay động, toàn bộ thiên địa linh lực trong trăm ước giảm đều tụ tập tràn tới. Ngay sau đó vô số khí kình trào dâng, diễn biến ra bản cổ khai thiên, biến hóa thành đạo, bá tuyệt vô song. Tựa hồ còn hơn hẳn chu tiên tứ kiếm, oanh kích thẳng lên trên chư thiên tinh tú, khiến bên trong diệu pháp Đại La Thiên nổ vang kịch liệt. Có thể thấy được trong bầu trời hiện ra vô số vết rách, giống như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên Thủy cũng không chút nào để ý, cười tự giễu, giáo phái của ta tên Lan, một thân chí nguyện là hiểu hết thế gian chân lý. Nguyện này cũng như sư đệ, chưa có kết quả. Nhưng hai chữ chân lý cũng xem như đạo nguyên của ta. Trong tay áo hắn lại bay ra một tam bảo ngọc như ý bay lên không trung. Phù văn ẩn hiện, phức tạp tối nghĩa, cuồn cuộn khổng lồ phảng phất như đem toàn bộ pháp tắc trên thế giới cùng đạo lý đều ẩn chứa bên trong. Lập tức hóa quang giáng xuống va chạm cùng chu thiên thần sát đại trận, khiến 12 vu thần trầm xuống, da thịt vỡ máu, toàn bộ tinh tú chu thiên đều biến thành ảm đạm. Rốt cục vẫn đem tam bảo ngọc như ý mạnh mẽ ngăn cản giữa không trung. Hảo một tòa chu thiên thần sát, quả nhiên tuyệt đại cổ kim, còn hơn cả vạn tiên đại trận của ta. Nếu không còn phương pháp, cho dù ta và ngươi hợp lực phòng trừng cũng phải dùng 3 năm mới có thể bài trừ. Thông thiên đáp ứng một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia khâm phục. Mặc dù hai người có vô số linh bảo, đạo pháp thần thông cũng chưa từng thi triển hết, nhưng mặc dù là thánh nhân cũng không phải thực sự pháp lực vô hạn, có thể sử dụng thần thông linh bảo chung quy chỉ là có hạn mà thôi. Tính đi tính lại, thật sự không thể nhanh chóng hủy diệt đại trận này. Nhưng tuy trong lòng suy tính ra kết quả như thế, nhưng trên mặt thông thiên giáo chủ vẫn không hiện ra thần sắc lo lắng. Quả nhiên còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt ngưng trọng từ trong hư không triệu ra một món bảo vật. Vừa gặp gió liền trướng, hóa thành 900 vạn trượng giống như ngọn núi lớn đứng sững trên Đại La Thiên. Bên dưới có ba chân, hồn thể là thanh đồng, thân đỉnh là hai chữ càn khôn. Trong mắt thông thiên giáo chủ không khỏi hiện lên vẻ dị sắc. Đây là càn khôn đỉnh. Sắp có cuộc đại chiến với Thái Thanh Sư Vinh, vị sư tôn kia lại có thể đem vật này dùng tại đây sao? Vẻ rung động trong mắt hắn không hề giả dối. Cho tới tích tắc sau sắc mặt hắn mới khôi phục lại như thường. Sâu cạn của vị Thái Thanh Sư Vinh kia mặc dù hắn xem không rõ, nhưng mơ hồ có thể tính được một phần. Tuy dùng công đức chứng thánh, bản chất còn kém hơn Hồng Quân một chút, nhưng khi thay đổi căn cơ, giải mở thiên địa thiên tòa, thần thông pháp lực của vị kia sẽ lập tức bay lên mấy lần, đến gần vô hạn, chân chính xem như chẳng tam thi chứng thánh. Hồng Quân lấy thân thể bị thương nặng hàng lâm thế gian ngay lúc đại chiến sắp mở màn, đem đệ nhất kỳ chân trí bảo trong thiên địa dùng vào việc phá vỡ diệu pháp Đại La Thiên. Thật sự làm người khác có chút không hiểu ra sao. Suy nghĩ tới đây, thông thiên không khỏi bật cười, thần sắc sâu kín nhìn ra ngoài hư không. Thật không biết vị sư tôn kia rốt cục là quá mức tự tin đối với thực lực của mình, hay là lòng kiêng kỵ đối với vị Nguyên Hoàng Thượng Đế kia còn hơn cả Thái Thanh Sư Vinh của hắn. Nhưng nếu như có được vật này, cuộc chiến hôm nay xác thực không còn gì khó khăn nữa. Sắc mặt Nguyên Thủy hờ hững, miệng phun chân ngôn, gợi ra vô số pháp tắc đại đạo gia trì vào bên trong, lung lay bàn cổ phiên triệu ra linh lực vô cùng tận rót vào trong càn khôn đỉnh. Bên trong đỉnh phong vân tuôn tràn, nhất nhật nhất nguyệt lộ ra bên ngoài. Đạt vu thượng giả vị chi kiền, phàm thượng đạt giả mạc nhược khí, thiên vi tích khí, cố kiền vi thiên, tạo hóa chi căn vị chi khôn, sinh tái vạn vật, bác hậu vô cương, dụng động tắc trọc, dụng tĩnh tắc thanh, càn khôn vi địa. Vừa nói ra hai chữ càn khôn, lập tức hiện ra vô số quang hà chiếu sáng cửu thiên thập địa, trong trước mắt liền khiến khí tức trong thiên địa liền ngưng động lại. Chu thiên thần sát đại trận, bản cổ phiên, chu tiên tứ kiếm, ngũ hành kiếm, thậm chí mấy ức tiên tu đánh ra thần thông tiên pháp đều chợt ngưng trệ giữa thiên không. Mà khóe môi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ẩn chứa vẻ khinh thường. Càn khôn đỉnh trấn áp thiên địa, là binh khí đứng đầu chư khí thiên địa. Thân đỉnh 900 vạn trượng lập tức áp chế xuống, chư thiên tinh tú dẫn tụ tinh lực vô cùng tận bên dưới đại trận ngay lập tức liền bị vỡ vụn. Mà 12 vị vu thần cũng sụp người xuống, hiện ra xu thế như chống đỡ hết nổi. Thông thiên giáo chủ có chút hăng hái nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn lên Quan Tinh Thai, chỉ thấy trên mặt hậu thổ tái nhợt, trong tay cầm minh thư vẫn chưa đánh ra. Nội tâm thông thiên không khỏi lắc đầu, vị hậu thổ thánh nhân này vẫn còn tính thông minh, đã biết với khả năng minh thư chưa chắc làm gì được hai người bọn hắn, vì vậy còn chưa dám dễ dàng mạo hiểm. Vị sư tôn kia nếu lấy ra hộ mạng pháp môn, mình cùng Nguyên Thủy sao có thể mạo hiểm làm chuyện thò tay vào trong lửa tự đốt lấy mình. Không động thủ vẫn còn lưu được tiền vốn, lấy thân thánh nhân lưu lại tính mạng, một khi vận dụng minh thư sẽ chân chính không còn sinh cơ. Những người khác tựa hồ cũng biết rõ hẳn phải chết, tuy da thịt đều nứt vỡ, thân hình dập nát nhưng không hề sợ hãi. Sắc mặt không chút thay đổi, đem hết toàn lực duy trì tòa đại trận vận chuyển. Thân đã sắp chết, đạo tâm không chuyển. Người dưới trướng Nhạc Vũ quả là tinh anh tụ tập, đáng tiếc. Chỉ nhìn thoáng qua liền không còn hứng chí, thô. Trong đó có một nữ tử gương mặt hiện vẻ tuyệt vọng, toàn bộ pháp lực đều đã thu hồi không còn lực chống cự. Đây là Cửu Thiên Huyền Nữ. Tâm tính bực này quả nhiên khó thành châu báu. Tình hình kia chỉ sợ không chịu được thêm nửa ngày. Hai mắt Thông Thiên vừa nheo lại, cơ hồ ngay lúc này bỗng nhiên nghe được bên trong thiên địa vang lên một đoạn ca quyết. Một đao phá vỡ hư không giới, một kiếm khai mở tạo hóa quyền. Huyết lục cõi trần thế vô song, ngạo thị tam giới cười hồng trần. Thanh âm sang sảng, không biết từ nơi nào truyền đến, mỗi một chữ đều chấn động lòng người. Trong tích tắc vẻ mặt Thông Thiên Nguyên Thủy đều khẽ biến. Hừ lên một tiếng, bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận lập tức triển khai, đem đệ tử của Xiển Tiệt Nhị giáo bảo hộ bên trong. Ngay sau đó chỉ thấy bên trong thiên địa, gần ước tiên tu dưới âm ba chấn động lập tức dập nát, mà thanh âm kia vẫn còn đang tiếp tục. Hôm nay chậm, quân lâm hồng hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, thần thông tạo hóa. Hôm nay chậm quân lâm hồng hoang, thanh âm hòa trộn trong thiên địa, rơi vào trong tay mọi người càng thêm mờ ảo cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Thiên địa bổn nguyên cũng theo sau dao động thành từng đợt linh lực ba chiều. Thiên địa linh lực vô cùng vô tận bên trong thế giới từ tận sâu trong bổn nguyên tuôn tràn ra, vô số đại đạo pháp tắc đang không ngừng mở rộng trọng tụ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều mờ mịt, tiếp đó chợt tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thanh âm này chính là Nhạc Vũ. Cơ hồ cả hai không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn vào tận sâu trong hư không vô tận. Chỉ thấy tận sâu trong hỗn độn hải, hắc sắc khí đoàn lúc này đang không ngừng vặn vẹo sôi trào. Phủ Văn Phong ấn do Hồng Quân bố trí bên ngoài giờ phút này đang chấn động không ngớt, cũng có bộ phận đang vỡ vụn thành từng đoạn. Ngay lập tức làm khí tức hai người đều như cứng ngắc lại. Mà sắc mặt Thông Thiên lúc này càng phức tạp tới cực hạn. Giỏi cho một nguyên hoàng thượng đế, không ngờ có thể từ tuyệt địa kia phá phong mà ra. Việc mà sư tôn không làm được hắn lại có thể, trước kia thật sự quá mức xem thường hắn. Thanh âm than thở còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, bỏ mặc Chu Thiên Thần Sát đại trận sắp bị phá vỡ, gương mặt xanh mét hướng hỗn độn hải nơi sâu trong hư không đi tới. Nhưng một bước vừa bước ra, liền nhìn thấy bên trong hắc sắc khí đoàn lại có một thanh trường đao đâm ra, hóa thành trăm ngàn vạn trượng, hàn quang lạnh thấu xương đem phù trận phong ấn một đao chém vỡ. Bên ngoài hỗn độn hải bị đao mang nghiền áp nổ tung thành hàng ngàn tiểu thiên thế giới, liếc mắt nhìn lại tất cả đều là hỗn độn khí đoàn, thời không gió lốc. Ngay sau đó liền nhìn thấy có một bóng người từ trong bước ra. Trên thân mặc nhật nguyệt tinh tú tử kim bào, tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm, ung dung bước tới, đi ra khỏi hồng mông hải sâu không lường được. Sau đó ánh mắt đầu tiên xuyên thấu qua vô số thời không hướng Diệu Pháp Đại La Thiên nhìn thẳng, trong con ngươi ẩn chứa toàn bộ thế giới, sáng chói rực rỡ thẳng bức lòng người. Nguyên Thủy bỗng dưng dừng lại, sắc mặt vốn đã xanh mét hiện tại càng thêm khó xem. Thông Thiên lại khẽ cau mày. Trong thoáng chốc ánh mắt giao phong, lại làm trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc hỗn loạn, có chút quen thuộc lại cực kỳ xa lạ, vô cùng rung động. Hồi tưởng thật lâu sau hắn chợt mơ hồ tỉnh ngộ, trên mặt hiển lộ vẻ áp lực, kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng đem Chu Tiên tứ kiếm chiêu về quanh người. Cảm xúc như vậy đã có bao lâu hắn chưa từng lĩnh hội qua. Chính hắn lại có thể có cảm giác như vậy với thiếu niên chỉ mới tu hành chưa đầy 700 năm kia, làm sao có thể? Thiếu niên ở bên trong hồng mông hải 60 năm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vô số ý niệm lướt qua trong đầu, hai mắt Thông Thiên không khỏi híp lại. Chỉ thấy thiếu niên trong hỗn độn hải đang cười tươi sáng lạn, lại bắt đầu bước tới. Vẫn giống như đang dạo bước, nhưng mỗi bước lại vượt qua vô số hư không. Thời không liên tục bị gấp khúc dưới chân hắn. Trước đó hắn còn đang ở hồng mông hải, nhưng chỉ mấy bước sau đã tiếp cận Diệu Pháp Đại La Thiên. Khí tức thâm trầm như biển lớn dần dần bàng bạc như sóng thần, lan tràn áp chế thẳng hư không. Chẳng những mấy ức tiên tu bao vây bên ngoài Chu Thiên Thần Sát Đại Trận đều tuôn đầy mồ hôi lạnh, tận lực chống đỡ. Cơ hồ mỗi thoáng chốc lại có ngàn vạn tiên tu thân hình bạo vỡ, tạc thành huyết vụn. Ngay cả thánh nhân như Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng cảm thấy pháp lực đình trệ dưới uy thế kia. Kể cả việc khai thông liên tiếp cùng thiên địa bổn nguyên cũng giống như không thể tiếp tục duy trì củng cố. Nhạc Vũ chậm rãi đi tới, giờ khắc này phảng phất như hắn chính là thiên địa chí tôn chân chính trên thế gian. Tâm thần Nguyên Thủy cũng chỉ hốt hoảng trong chốc lát, nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần kiêng kỵ ngưng trọng. Lông mày trắng cau lại, sau đó hắn chợt lắc đầu thản nhiên nói, quân lâm hồng hoang. Chí hướng của Nguyên Hoàng quả nhiên cao không thể lường, mặc dù không biết trong 60 năm qua bệ hạ đã trải qua chuyện gì, nhưng có thể từ bên trong Hồng Mông Hải phá vây đi ra, cũng đủ thấy ngươi thật cao minh. Nhưng hiện tại ngươi còn chưa chứng được hồn ấn tầng thứ 9, làm sao dám nói quân lâm hồng hoang? Cần biết dùng khí vận chứng đạo không phải chính đồ. Hắn vừa phẩy tay áo, càn khôn đỉnh bắn lên bay ra ngoài hư không. Giống như một ngọn núi lớn trầm hùng đột nhiên đè ép xuống Nhạc Vũ. Thông Thiên cũng khôi phục lại tinh thần, cười nhạt thản nhiên nhìn tới. Mà bên dưới Quan Tinh Thai, mọi người đều vô cùng vui sướng, tinh thần nhẹ nhõm. Sau đó để tụ lên pháp lực thần niệm nhìn lên trên. Cho dù bọn họ đã tín nhiệm Nhạc Vũ tới mức mù quáng, nhưng không khỏi có chút lo lắng rốt cục hắn làm sao ứng phó với đệ nhất trí bảo Hồng Mông của thế gian. Lại nhìn thấy Nhạc Vũ cũng không hề dừng bước, ánh mắt vẫn thản nhiên không nháy, đao kiếm trong tay buông xuôi hai bên, một tia bạch sắc khí vụ vô cùng huyền bí khiến người khó lường từ bên trong Hồng Mông Hải bị mạnh mẽ dẫn dắt truyền vào bên trong hai thanh đao kiếm. Thẳng đến khi càn khôn đỉnh áp tới gần bên khuôn mặt Nhạc Vũ mới có chút phản ứng. Sau đó một đạo ngân sắc kiếm hoa như giải lụa nhấp nháy trong hư không. Thiên mệnh tinh thủy, kiếm hoa cùng cự đỉnh giao kích vang lên một tiếng nổ chói tai. Tiếp theo cũng không thấy được uy danh bàng bạc khi thánh nhân giao kích, cũng không tạo ra cuồng phong nổ bạo khi cự đỉnh giao phong cùng linh bảo khác. Hình ảnh nhật nguyệt càn khôn từ trong càn khôn đỉnh bộc phát đã hoàn toàn tan rã vô thanh vô tức, sau đó hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Nguyên Thủy. Hướng tận sâu trong hư không bay thoát đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn ngơ ngẩn đứng ngay tại chỗ, giống như không thể tin được chuyện đã xảy ra trước mắt. Mà ở bên dưới những thái thượng kim tiên nhìn thấy được cuộc chiến trên hư không, vốn nên vô cùng kinh thiên động địa giữa mấy vị thánh nhân đều biến thành ngưng bặt. Thế gian đệ nhất trí bảo ở trước mặt Nhạc Vũ chỉ bị một kiếm bại trận bỏ chạy. Giờ này khắc này chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ sao? Ngay cả hậu thổ cũng giật mình ngẩn người, từ trước đó khi phát giác được tìm được đường sống trong chỗ chết mà vui mừng, lại đến lúc tuyệt vọng khi bị càn khôn đỉnh chấn áp. Cảm xúc của nàng đã liên tục thay đổi không sao tự chủ, nhưng những tâm tình trước đó cũng không sánh kịp cảm xúc hiện tại trong lòng nàng. Thiên mệnh tinh thủy, một kiếm kia chẳng lẽ lại là thần thông kiếm quyết mới sáng chế của Nhạc Vũ? Thần thông kia đã đạt tới vô thượng hay khai thiên? Hoặc còn trên cả khai thiên, là tạo hóa chân pháp trong truyền thuyết. Cơ hồ theo bản năng nàng lại nhớ tới câu ca quyết của Nhạc Vũ trước đó. Một kiếm mở ra tạo hóa quyền. Mơ hồ cảm thấy một kiếm kinh thế kia chắc chắn đã có khả năng nắm giữ tạo hóa.